Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1380, Phượng Hoàng chi dực. Toàn thân nó lưu loát, mặt ngoài đường cong vô luận theo phương hướng nào nhìn lên. Đều là một đạo trơn mềm đường cong, sáng bóng tươi đẹp mặt nước sơn thậm chí có thể ánh chiếu ra bóng người tới. Buồng lái thì lại tựa như một cái nhô lên bọt khí. Bị không rãnh thủy tinh toàn bộ cái bọc trong đó. Hiển nhiên xem xét đến tốc độ cao phi hành xuống khí lưu ảnh hưởng. Lại buồng lái vị trí rất là gần chót. Bọt khí phần đuôi hơi cao hơn phía trước. Cũng suôn sẻ mà dung nhập vào cơ thể trong. Như thế bố cục chỗ tốt có thể nói liếc qua thấy ngay. Trước thấp sau năng lượng cao rõ ràng tăng lên người lái tầm mắt. Mà lồng pha lê kiềm chế đường cong lại cùng đuôi bánh lái kết hợp với nhau. Khiến cho cơ thể lộ ra vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Mỗi cái vị trí hồn nhiên nhất thể. Mà máy bay mới bất đồng lớn nhất. Cũng là bất kỳ học viên cũng sẽ không lơ là đặc điểm chính là. Đầu phi cơ chỗ không có cánh quạt. Không có bằng phẳng động cơ sau. Nguyên cái đầu bộ cuối cùng hội tụ thành một cái sắc bén hình nón. Rất nhiều xuyên vân lướt sóng cảm giác. Cơ thể phần lớn địa phương đều bị đồ thành tươi sáng màu da cam. Khiến cho hình như một đạo thon dài hỏa diễm. Mấy cái coi như tô điểm màu trắng đường cong từ đầu xuyên qua đến phần đuôi. Càng làm thân phi cơ tràn đầy một loại miêu tả sinh động sức sống. Cho dù là đúng không được không biết gì cả người ngoài nghề. Cũng có thể cảm nhận được nó đường danh yêu nhã cùng tuyệt vời. Nhìn thấy máy bay mới lần đầu tiên. Tilly liền phát hiện mình đã sâu sâu thích nó. Bất quá, không có cánh quạt mà nói. Chiếc phi cơ này kết quả phải như thế nào mới có thể bay lên. Không chỉ là Tilly, cái này cũng là hiện trường đại đa số người ý tưởng. Mãi đến theo mặt khác hai cái hàng dương bị mở ra. Nên thắc mắc mới tính được là đến giải đáp. Số 2 trong dương sắt phong trang cánh máy bay cùng đuôi cánh. Theo về số lượng đến xem, nó chỉ một cặp cánh, mà không phải là tàu thiên hỏa như vậy trên dưới đều một cặp chủ dực. Cánh dưới mặt phương mở có hai chỗ cân đối tiếp lời. Hiển nhiên là vì cái gì khác đại bộ cái mà lưu. Cái cuối cùng trong dương hàng thì lại để hai đài động cơ. Nhưng nếu như chỉ nói nó chẳng qua là động cơ, thể tích có phần lại quá lớn một chút. Cùng trên tàu thiên hỏa so sánh, nó càng giống như là một cái tùy thời có thể thay đổi tổng thể toàn thể. Tỉ mỉ Tilly đã chú ý tới nó mặt ngoài bị nước sơn thành cùng cơ thể nhất trí màu đỏ. Phía trên phân bố có thật nhiều kiểm tra miệng, mà tương trục phía dưới trong cửa hang bất ngờ cài đặt đen thui vũ khí. Liên tưởng đến cánh máy bay lên dự lưu tiếp lời, trong đầu nàng đã từ từ hiện ra máy bay mới đại khái bộ dáng. Thân phi cơ không lại gánh vác hệ thống động lực, thon dài đơn cánh nằm ở cơ thể phía dưới. Trở lực tiến một bước hạ thấp hai đài động cơ thì lại phân bố tại cánh máy bay hai bên. Cấp cho máy bay gấp đôi lực đẩy, nàng đã không kịp chờ đợi muốn leo lên nó thể nghiệm một phen. Đúng rồi, Melayer ở trong túi móc ra một phong thơ tới. Đây là bệ hạ theo hàng hóa cùng nhau gửi vận tới. Trên phong thư chú thích nhất định phải bởi ngài hôn mở. Tilly lấy ra tờ thư, mở ra ở trong tay. Thân ái em gái, đây chính là ta cam kết lễ vật. Hy vọng nó có thể để cho ngươi hài lòng. Liên quan với nó cặn kẽ giới thiệu cùng cụ thể thông số. Đều tại buồng lái này trong nói rõ sổ tay trong. Bất quá ta nhớ, nghĩ, người 89/10 sẽ không đi cẩn thận đọc nó. Mà là sẽ không kịp chờ đợi đi thẳng vào vấn đề. Nếu như nó hiện tại liền bay được, như thế liền phong thư này người rất có thể đều sẽ thả vào phi hành sau đó mới nhìn đây cũng là ta. Cố ý đưa nó đưa về nắng ban mai nguyên nhân. Ít nhất tại công việc nhân tổ trang thời điểm, ngươi có thể có thời gian trước đọc xuống nói rõ sổ tay. Dù sao, Nó cùng tàu thiên hỏa có hoàn toàn bất đồng kết cấu cùng đặc tính. Cho dù ngươi là siêu phàm giả, tại cất cánh trước toàn diện tìm hiểu một chút nó cũng không có chỗ xấu. Cái gì đó, Tilly có chút lúng túng bĩu môi một cái. Chính mình có tốt như vậy hiểu không? Bệ hạ nói cái gì à nha? Ta cũng muốn nhìn, Melayer đưa đầu tới, nàng liền vội vàng nghiêng người sang, chặn lại tầm mắt của đối phương. Khạc, thật ra thì đều là chút ít nói nhảm. Không nhìn cũng được, ôi chao, muốn uống hỗn độn thức uống sao? Muốn, đi phòng làm việc của ta lấy. Tilly điểm ngón tay một cái, Melayer lập tức hào hứng hướng về phương hướng nàng chỉ bước nhanh tới. Nàng nhẹ cho hả giận, đem ánh mắt lần nữa rời về trên tờ giấy. Ngoài ra, chính là liên quan với chiếc phi cơ này tên, ta vốn định tiếp tục dùng trước kỳ lân cái danh hiệu này, bất quá luôn cảm thấy nó cùng chế bá bầu trời màu đỏ điện quang kém một chút cái gì. Vì vậy dứt khoát đổi một cái tên mới, đó là một cái Tilly chưa từng thấy qua danh từ không nghi. Ngờ chút nào, nó là bị lô răng sinh tạo nên. Nàng thử đọc lên nó. Phượng Hoàng, tại chúng ta nơi ấy, Phượng Hoàng là loại thần điểu, luôn là cùng lửa có quan hệ, cùng màu đỏ vừa vặn xứng đôi. Dĩ nhiên quan trọng nhất là, tương truyền Phượng Hoàng bất tử, cách mỗi 4.600 nhật thì sẽ kết ra kén vàng. Cũng tại 4.600 ngày sau phá kén mà ra, lại được sống lại, đây cũng là ta muốn nói vô luận đối mặt địch nhân như thế nào. Ta đều hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Giống như Phượng Hoàng như vậy, ta sẽ vì ngươi mang về Atsis, cho nên ngươi cũng muốn tuân thủ lời hứa. Chúng ta ước định tốt, không phải sao? Chẳng biết tại sao, Tilly đột nhiên cảm giác được hốc mắt có chút ê ẩm sưng. Nàng dùng sức nháy mắt một cái, nhịn được cái kia cổ phun trào dòng nước ấm, hít một hơi thật sâu. Phượng Hoàng bất tử sao? Nàng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh dù gì nói. Tên không tệ, món lễ vật này ta nhận. Ca ca, điện hạ, vệ binh nghi ngờ hỏi. Không có gì, Tilly giơ tay lên nói. Thông báo hậu cần mặt đất, để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất giả trang tốt Phượng Hoàng hào đi. Ta đã đợi không bằng phải thử bay rồi. Chấm chấm. 3 ngày sau, lắp ráp hoàn thành máy bay mới lái ra kho chứa máy bay. Chậm rãi trượt vào đường đua. Ồ, đây chính là ngươi nhắc tới chuyên dụng máy. Nhìn qua quả thật rất không tồi a. Lắng nghe phù ấn trong truyền đến âm thanh của Lightning, Tilly ngẩng đầu lên xuyên thấu qua thủy tinh nắp buồng. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy ở trên trời quanh quẩn thám hiểm hai nhân tổ. Coi như Phượng Hoàng hào lần đầu phi hành, nàng cố ý gọi tới Lai Ninh cùng Mạch Thiến để ngừa ngoài ý muốn. Không thể không nói, chiếc phi cơ này nội bộ thiết kế so với bên ngoài càng xuất sắc hơn. Khi nàng đưa vào buồng lái trong thời điểm, thậm chí sinh ra một loại nó cũng không phải là thuần túy cỗ máy chiến tranh ảo giác. Tỉ như ghế ngồi càng rắn chắc mềm mại. Thời gian dài điều khiển thời điểm cũng sẽ không cảm thấy mỏi eo đau lưng đủ loại kéo cần cùng. Nút ấn đều có điều khiển phản hồi. Dùng càng thêm muốn gì được nấy, còn có cái kia đặc biệt vì lắng nghe phù ấn dự lưu cái hộp. Cho dù là lúc đang chiến đấu, cũng có thể dễ dàng cùng nhiều một cái người nắm giữ đối thoại. So với kỳ lân hào, nó quả thật càng giống như là một chiếc đặc biệt vì nàng thiết kế máy bay. Chờ một hồi có muốn tới hay không sau một lần ai bay nhanh hơn? Tilly cười trả lời, hay là thôi đi, trước đây tàu thiên hỏa liền Mạch Thiến Hải Yến hình thái cũng không sánh bằng. Chớ nói chi là so với ta rồi. Trong giọng nói của Lai Ninh tiết lộ ra không hề che giấu đắc ý. Ta nói không sai chứ? Không sai, ngay cả ta cũng không sánh bằng cục cục. Không thử một lần lại làm sao biết kết quả. Tilly nhấn ga, hai bên động cơ tiếng nổ đột nhiên tăng lớn. So với tàu thiên hỏa chậm rãi gia tốc, Phượng Hoàng Hào thân phi cơ nhẹ nhàng đến giống như không có trọng lượng xung quanh cảnh sắc. Nhanh chóng lui về phía sau, nàng nhẹ nhàng điểm một cái chủ cái, máy bay cũng đã ngửa đầu mà lên, gào thét vọt lên bầu trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.